Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt những suy nghĩ đột nhiên ùa về này sang một bên, Hướng Tuyền tháo chiếc vòng cổ ban đầu cho Trương Đình Lộ, rút chiếc vòng cổ ra khỏi chiếc sườn xám. Hướng Tuyền tiện tay liếc nhìn, chiếc vòng cổ đó có hình trái tim, trông không có gì nổi bật. Anh ta thuận miệng hỏi một câu, em mua cái này lúc nào thế? Trương Đình Lộ nắm chặt chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay. Ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, không lâu sau khi chúng ta ở bên nhau, nhưng bây giờ đã có vòng cổ đẹp hơn rồi. Hướng Tuyền cười và đeo vòng cổ cho cô ta, ngón tay vô tình chạm vào làn da sau gáy của Trương Đình Lộ. Lạnh ngắt, bây giờ đang là mùa hè, nhưng sức khỏe của Trương Đình Lộ vẫn không tốt, cộng thêm nhiệt độ điều hòa trong nhà hàng nhạc lúc này được bật thấp. Nhiệt độ trên người Trương Đình Lộ dường như càng thấp hơn. Hướng Tuyền nhíu mày, chụm hai tay lại, nắm lấy lòng bàn tay cô ta, có chút bất lực nhíu mày. Hai ngày nữa chúng ta đi tìm bác sĩ đông y xem có thể điều chỉnh cơ thể không? Được, Trương Đình Lộ đáp một tiếng, ngón tay nghịch chiếc vòng cổ trên ngực, đôi mắt cong cong nhìn Hướng Tuyền. Em đi vệ sinh một chút. Một đường lắc lư uyển chuyển, Trương Đình Lộ có thể dễ dàng nhận ra những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào mình. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô ta vẫn không tan. Cho đến khi bước vào nhà vệ sinh, hai tay chống lên bệ rửa tay, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào chính mình trong gương. Chiếc vòng cổ trên ngực theo động tác của cô ta mà rũ xuống. Chiếc lá bạch quả không ngừng xoay tròn. Cô ta đưa tay vu, ốt ve khuôn mặt mình, rồi ném chiếc vòng cổ hình trái tim mà cô ta vẫn luôn nắm chặt trong tay vào thùng rác. Đang định bước ra ngoài thì cô ta thấy hai cô gái trẻ đang cười nói đi tới. Anh chàng ngồi bàn 116 kia đẹp trai phết nhỉ. Lát nữa qua xin cách liên lạc thế nào nhỉ? Cậu không thấy chỗ đối diện có đồ ăn à? Chắc là có bạn gái rồi. Thì cứ qua hỏi thôi, lại chẳng mất miếng thịt nào. Cô gái tóc ngắn nghe vậy chỉ biết nói một câu được. Hai người lướt qua người Trương Đình Lộ, cô gái tóc ngắn khẽ hít mũi, ngay sau đó ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám. Cô ta giơ tay chạm vào bạn mình, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cô ta hạ giọng hỏi, vừa nãy cậu có ngửi thấy mùi hôi không? Mùi hôi, cô gái tóc dài xoa mũi, không khỏi thấy buồn cười. Đây là nhà vệ sinh mà, có mùi hôi không phải là bình thường sao? Nhưng mà vừa nãy chị mặc sườn xám đi qua người thơm quá. Không biết chị ấy dùng nước hoa gì? Thơm quá, cô gái tóc ngắn, có phải khứu giác của cô ấy có vấn đề không? Sao cô ấy lại thấy mùi hôi đó phát ra từ người chị mặc sườn xám? Hơn nữa cũng không phải mùi hôi của nhà vệ sinh, mà giống như mùi xác động vật bị thối rữa vứt bên đường. Cô gái vô thức xoa mũi, cau mày, có lẽ là tớ ngửi nhầm rồi. Thôi, chúng ta đi vệ sinh thôi. Hai người đi mỗi người một bên. Cô gái tóc ngắn nhanh chóng đi ra khỏi buồng vệ sinh. Ngón tay cô ấy không kiềm chế được mà xoa mũi. Trong lòng nghĩ bình thường mũi còn thính hơn cả chó không biết hôm nay sao thế. Vừa nãy trong buồng vệ sinh cô ấy lại ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc đó. Trong lòng có chút bất lực, cô ấy vội lau tay rồi vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh. Nhưng khi cúi đầu, cô ấy lại thấy trên cùng của thùng rác lại có một sợi dây chuyền có hình trái tim. Cô ấy ngẩn người 2 giây. Trong lòng nghĩ đây là người giàu có nào lại vứt dây chuyền vào thùng rác. Nhưng cô ấy cũng không để ý nhiều. Lại xé một tờ khăn giấy lau son môi trên khóe miệng. Khi ném tờ khăn giấy dính son môi vào thùng rác lần nữa, vẻ mặt của cô gái đột nhiên cứng đờ. Vị trí ban đầu để dây chuyền lúc này đã bị một thứ khác thay thế. Nhìn thoáng qua giống như một thứ đen xì. Còn sợi dây chuyền kia thì hoàn toàn không thấy đâu. Cô gái tóc ngắn nhất thời không nói nên lời. không nhịn được bước tới gần hơn một chút. Nhưng theo động tác này, một mùi hôi thối nồng nặc đột nhiên ập tới. Mùi này khó ngửi và sộc mũi. K-C-S-T-H-C-S khiến cô gái lập tức bịt miệng nôn khan. Cô ấy vội vàng đi ra ngoài vài bước, hít vào vài hơi không khí trong lành, sau đó mới quay lại nhà vệ sinh. Đứng một bên, cô ấy phàn nàn như đang nói với người bạn vẫn còn ở trong buồng vệ sinh. Hình như trong thùng rác bên ngoài có thứ gì đó, hôi chết đi được, mà mắt tớ hình như có vấn đề. Vừa nãy còn thấy trong thùng rác có một sợi dây chuyền. Kết quả lại không thấy nữa. Hít, không phải là mắt mũi tớ cùng lúc có vấn đề chứ? Giọng nói vừa dứt, trong nhà vệ sinh không có tiếng động khác truyền ra. Đợi mười mấy giây, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Trong lòng cô gái tóc ngắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô ấy đi giày cao gót bước về phía trước hai bước. Trong ấn tượng thì bạn cô ấy đã đi vào buồng vệ sinh này. Cô ấy gõ cửa hai cái, không nhịn được hỏi, cậu làm gì thế, rơi vào trong rồi à, sao không nói gì cả. Lời còn chưa dứt, khóe mắt cô ấy vô tình liếc xuống chân mình. Máu tươi đặc quánh từ khe cửa dưới cửa buồng vệ sinh từ từ chảy ra, phủ lên chân cô ấy. Cô ấy như bị máu này phong ấn tại chỗ, cho đến khi mùi máu tươi nồng nặc thay thế mùi hôi tanh kỳ lạ kia. Á, tiếng hét xé lòng vang lên trong nhà vệ sinh, khiến những vị khách đang ăn uống giật mình. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại quán ba nhạc. Cảnh sát đi đầu mở cửa buồng vệ sinh. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả cảnh sát có mặt đều không khỏi sửng sốt. Cảnh tượng chỉ có thể dùng từ thảm khốc để miêu tả. Cách chương